Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 488, Nhân Gian Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt đẹp của Vương Thu Nhi phảng phất bao phủ một tầng sương lạnh, chẳng lẽ ta một người có đầu không đuôi sao? Vừa nói, nàng rất khí phách nắm tay trái của Hoắc Vũ Hạo, để cho hai người vũ hồn dung hợp xuất ra. Nguyên văn, chẳng lẽ ta là loại người có bắt đầu mà không có kết thúc sao? Hơi khó hề tí, Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng hắn không muốn được nàng trợ giúp quá nhiều, để tránh phần tinh ý này lên men, nhưng khi Vương Thu Nhi thật sự theo tới đây, ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Có Hoàng Kim Long Chiến Hồn Đế trợ giúp, cho dù là sự an toàn của hắn, hay là việc tìm kiếm đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đem bảo hộ hồn đạo khí bao phủ Vương Thu Nhi trong đó, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng không hề phóng ra kim sắc quang diễm hộ thể nữa, hai người ở chung một chỗ, đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Như cũ là thất sắc thế giới, nhưng có được kinh nghiệm của lần trước, lần này hai người coi như là đã quen việc nên dễ làm hơn. Mới vừa rơi xuống đất, Hoắc Vũ Hạo đã lôi kéo Vương Thu Nhi chạy hướng dọc theo khe sâu nơi Bích Lân Thất Tuyệt Hoa sinh trưởng. Tại sao ngươi không trực tiếp từ trung tâm đột phá vào? Chẳng lẽ ngươi đã quên vị trí? Vương Thu Nhi có chút khó hiểu nên hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi nói rồi mà, không biết nơi đó có nguy hiểm gì hay không? Ta dĩ nhiên không thể trực tiếp từ trung tâm đột phá vào. Vạn nhất gặp phải tình huống gì, đến lúc đó cũng không kịp xử lý nữa. Hơn nữa, trước tiên ta cũng muốn thử một chút rốt cục Bích Lân Thất Tuyệt Hoa đối với rét lạnh sợ hãi đến mức độ nào. Vương Thu Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt cao quý lạnh lùng kia khiến cho Hoắc Vũ Hạo có cảm giác mình bị khinh bỉ. Ta còn tưởng rằng, ai đó, cũng không sợ chết, trực tiếp vào đi dâng mạng là được rồi. Thì ra cũng vẫn còn sợ chết, làm lúc trước ta còn đề cao ngươi. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, có thể còn sống thì ai nguyện ý chết. Được rồi, hai ta đừng đấu võ mồm nữa, ở chỗ này phải tiêu hao hồn lực rồi. Ngươi cầm lấy bình sữa trước tiên ta thử một chút. Vừa nói xong, Hoắc Vũ Hạo đem một cái bình sữa giao cho Vương Thu Nhi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào phát sinh, hai người đã ngừng lại cách Bích Lân Thất Tuyệt Hoa không tới 30 thước. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa sinh ra Bích Lân độc vân ngưng tụ mà không tán, nhưng lại cũng không trôi lay động quá xa. Chẳng qua là đem sơn cốc kia bao phủ ở trong. Lần trước nhìn thấy, hai người cũng bị nỗi khiếp sợ làm ảnh hưởng tới tâm thái, lúc này lần nữa nhìn thấy, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút không giống với lúc trước. Quá trình tề, Thu Nhi, người có cảm thấy hay không, những Bích Lân Thất Tuyệt Hoa này bố trí quá trình tề. Tại sao ta cảm thấy có điểm giống như là có người trồng nên chúng vậy? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, Vương Thu Nhi sừng sốt một chút cũng chẳng quan tâm cùng hắn đấu võ mồm nữa. Nghe người nói vậy, tựa hồ thật sự là có điểm giống. Hoắc Vũ Hạo phải tay vừa lật một cái túi nước cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay, hắn buông tay của Vương Thu Nhi ra, Vương Thu Nhi cũng rất tự nhiên chuyển tới sau lưng của hắn, hữu trưởng đặt tại trung tâm lưng của hắn, vẫn tiếp tục duy trì vũ hồn dung hợp. Hoắc Vũ Hạo mở túi nước ra, đem nước bên trong chút ra. Sau khi nước tràn ra, lập tức bị cực hạn băng ngưng kết trên không trung, rất nhanh, một cái băng cầu ra hiện ra ở trước người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thu Nhi nhìn thấy hết thảy những việc Hoắc Vũ Hạo làm, trong lòng có chút kỳ dị cảm giác. Tên này thật đúng là tín nhiệm ta, ta đang đặt tay ở chỗ yếu hại trên lưng ngươi đấy. Chỉ cần hồn lực phóng ra là có thể đánh gãy tâm mạch của hắn, hắn cũng không sợ. Hừ, tại sao phải giết hắn chứ? Giết hắn chỉ làm bẩn tay của bổn cô nương. Vương Thu Nhi kiêu ngạo tự nói với mình. Băng cầu ước chừng có đường kính khoảng một thước ở trong lòng bàn tay trái của Hoắc Vũ Hạo dần dần biến thành băng lam sắc, trong hồn đạo hộ cháo nhiệt độ cũng theo đó nhanh chóng rớt xuống. Cổ tay run lên, cự đại băng cầu cũng đã xoay tròn bay đi ra ngoài, đừng quên Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của đường môn, lực khống chế đối với ngón tay, cổ tay tương đối mạnh. Lần này dùng một loại trong thủ pháp ám khí của đường môn. Băng cầu mang theo băng lam sắc quang mang thẳng tắp bay tới trước. Thất sắc độc trướng quả thật cường hãn, băng cầu vừa mới xuất hiện bọn chúng lập tức liền có khuynh hướng bám vào. Bất quá, ở trong băng cầu này ẩn chứa uy năng cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo, như thế nào dễ dàng như vậy bám vào được. Dưới cực độ lạnh lẽo có thể thấy nơi băng cầu đi qua, mảng lớn thất sắc độc trướng vỡ thành phấn vụn bay tứ tán, hiển nhiên là độc trướng bị ảnh hưởng sau khi đóng băng dưỡng khí. Xuyên qua khu vực thất sắc độc trướng, băng cầu rốt cục đi vào trong Bích Lân độc vân màu xanh biếc kia. Đúng như Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi lúc trước suy đoán, này Bích Lân Độc Vân ở đây quả nhiên là dưới sự khống chế của một số gốc đã tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú Bích Lân Cửu Tuyệt Hoa. Băng cầu mới vừa vào phạm vi của Bích Lân Độc Vân, nhất thời khơi dậy phản ứng của Bích Lân Độc Vân màu xanh biếc. nhưng mà chỉ cần là khói độc cũng sẽ có một đặc điểm, trong đó nhất định là ẩn chứa một chút dưỡng khí. Đơn thuần xương khói cũng sẽ giải tán cực nhanh, quyết không có thể nào trôi thời gian dài ở trên không trung. Chỉ cần có gió cũng sẽ bị xua tan. Khi những bích lân độc vân này đến gần đến băng cầu, ở trong sự lạnh lẽo của cực hạn băng, có thể thấy nồng nặc khói độc vừa run rẩy, vừa sinh ra đại lượng bích lục phấn vụn hướng bốn phía phiêu tán, trong nháy mắt tựa hồ bao trùm phạm vi càng lớn, nhưng rất nhanh trở nên có chút mỏng manh. Hoắc Vũ Hạo muốn thử nghiệm hiển nhiên không có đơn giản như vậy, hắn giơ tay trái lên dùng sức nắm chặt. Oanh, băng cầu trong nháy mắt nổ tung, Hoắc Vũ Hạo rót vào trong đó băng bạo thuật hiện ra hoàn toàn uy năng, cường hãn nổ tung lực lập tức làm cho băng cầu hóa thành vô số băng phấn tứ tán vẩy ra. Hơn nữa sinh ra bạo toái sóng xung kích cuốn về phía xung quanh bích lân cửu tuyệt hoa. Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc đã sớm bao trùm, cẩn thận quan sát biến hóa của bích lân thất tuyệt hoa. Trong lúc nổ tung, bích lân thất tuyệt hoa xung quanh đó nhất thời giống như sóng biển nhộn nhạo lên, trình độ bền bỉ của chúng còn trên cả Hoắc Vũ Hạo suy đoán. Lấy băng cầu cộng thêm băng bạo thuật nổ tung lực, ngay cả cánh hoa cũng không thể nổ bay ra ngoài. Chỉ là làm bọn chúng đung đưa rất nhỏ mà thôi, bản thể không hư hao chút nào. Đang ở lúc Hoắc Vũ Hạo vô cùng thất vọng, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy từng đóa màu xanh biếc đại hoa kia nhanh chóng khép lại, giống như là một đứa bé sợ lạnh nhanh chóng đắp chăn cho mình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi chu vi mười mấy mét vuông, bích lân thất tuyệt hoa, bích lân cửu tuyệt hoa tất cả đều khép hoa lại, bích lân độc vân bên trong khu vực này nhất thời giảm bớt đi rất nhiều. Quả nhiên là sợ lạnh, Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Tâm niệm hơi động, màu cam sắc quang mang lóng lánh tiểu tuyết nữ đã từ mi tâm của hắn chui ra, bay ở bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thông qua tâm thần nói cho tiểu tuyết nữ không nên rời khỏi bảo hộ hồn đạo khí của mình, để tránh khói độc bên ngoài tiếp xúc với nàng. Iiaa, trong đôi mắt to màu xanh đậm của tiểu tuyết nữ toát ra một tia khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ độc trướng bên ngoài, sau đó dùng ngón trỏ bé bé trắng noản hướng Hoắc Vũ Hạo lắc lắc. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, người không sợ độc. Iiaa, tiểu tuyết nữ khẳng định cho hắn trả lời chắc chắn. Sau đó liền chui ra khỏi bảo hộ hồn đạo khí. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo còn có chút bận tâm, cam sắc quang mang trên người nàng chợt sáng lên. Dòng nước lạnh như băng bắt đầu tàn sát bừa bãi, độc trướng trong không khí nhất thời bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng mảng lớn thất sắc độc trướng giống như là gặp được thứ gì đó đáng sợ nhất nhanh chóng giải tán, đại lượng thất sắc phấn vụn rơi xuống đất chung quanh, không khí nhất thời trong lành hẳn lên. Cái này, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi cũng ngây người, loại kịch độc trướng khí mà bọn họ kiêng kỵ như vậy ở trước mặt của tiểu thuyết nữ phảng phất không có. Chuyện gì đang xảy ra? Đồ ngốc, cực hạn băng chính là khắc tinh của các loại độc, vậy mà đệ cũng không biết sao. Cùi bắp quá, thanh âm lười biếng của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên ở trong đầu cửa Hoắc Vũ Hạo. Nguyên gốc, cùi mục, ý chỉ ngu ngốc, đệ đâu có biết. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, trong lòng nói. Thiên Mộng ca, tại sao ca không nói cho đệ sớm hơn? Mới vừa tỉnh ngủ, Thiên Mộng Băng Tầm đáp. Tiểu tuyết nữ trên không trung xoay người bay trở về, trên người nàng thả ra cam sắc quang mang ngược lại đem Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi bao trùm ở bên trong. Nhất thời, chung quanh độc trướng cũng bị đuổi tản ra, không có uy hiếp gì nữa. Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi bên cạnh cười khổ nói. Hình như cực hạn băng có thể khắc chế kịch độc. Vương Thu Nhi nhíu nhíu mày, nói. Hình như, nếu đã như vậy, cực hạn hòa tựa hồ cũng có thể khắc chế kịch độc sao? Hoắc Vũ Hạo nói, lúc khác hãy nghiên cứu những điều này, chúng ta đi xem qua một chút xem có thể vào sâu trong sơn cốc hay không. Được tiểu tuyết nữ bảo vệ, bọn họ đi về phía bích lân thất tuyệt hoa, trên người của tiểu tuyết nữ tản mát ra cực hạn lạnh lẽo, so sánh với mới vừa rồi cái băng cầu kia không biết cường thịnh hơn bao nhiêu. Thất thải độc trướng không cách nào chống lại, bích lân độc vân cũng giống như vậy. Khi cực hạn lạnh lẽo đến gần, những bích lân thất tuyệt hoa đó cả đám đều là đóng hoa phong bế, bích lân độc vân xung quanh không ngừng giải tán, căn bản sẽ không đối với bọn họ sinh ra hủ thực. Quảng cáo, cực hạn băng khắc bách độc, thế mà ta lại không biết, thảo nào Ngưu Thiên thúc thúc yên tâm như vậy cho mình đến đây. Có phát hiện này, không thể nghi ngờ làm lòng tin của Hoắc Vũ Hạo tăng lên rất nhiều, trầm giọng quát lên. Chúng ta đi, nắm tay Vương Thu Nhi kéo đi, hai người đồng thời phóng người lên, bích lân thất tuyệt hoa cực độc đương nhiên là không thể tiếp xúc. Nhưng bọn hắn có phi hành hồn đạo khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tuyết nữ trực tiếp rơi vào trên người của Hoắc Vũ Hạo, nàng tản mát ra cam sắc quang mang trở thành vòng bảo hộ tốt nhất cho hai người. Hoắc Vũ Hạo vì sợ với lực lượng của tiểu tuyết nữ thì tốc độ đóng băng khói độc cũng chậm nên kéo Vương Thu Nhi bay cũng không nhanh. Những bụi bích lân thất tuyệt hoa này cũng không phải là rộng như vậy. Bất quá sau mấy lần hô hấp thời gian, bọn họ sẽ qua tới bên kia, đi dọc theo sơn cốc. Dọc theo sơn cốc cao chót vót nhìn qua tựa như đao gọt. Ở trong Bích Lân Độc Vân nơi này, vẫn là nồng đậm thất sắc độc chứng, bọn chúng ảnh hưởng rất lớn tới tầm mắt của Hoắc Vũ Hạo. Vương Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn nhau, có phát hiện cực hạn băng là khắc tinh đối với kịch độc, cảm giác nguy cơ trong nội tâm của nàng giảm xuống rất nhiều. Bay xuống đi, Vương Thu Nhi so sánh với thủ thế. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói. Cẩn thận một chút, ta biết rồi, Vương Thu Nhi liếc hắn một cái, kim quang chợt lóe, hoàng kim long thương cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hoắc Vũ Hạo mang theo nàng phóng người lên, vẫn là tiểu thuyết nữ mở đường, khống chế phi hành hồn đạo khí chậm rãi đi xuống sơn cốc. Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào trong phạm vi của thất sắc độc vân. Cực hạn băng mở đường hiệu quả thật là tốt, căn bản không có một chút độc vân nào có thể vào đến trong vòng bảo hộ. Thật sự là quá tốt, Hoắc Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Bốn chỉ muốn tới dò xét trung tâm của sơn cốc, nhưng theo tình huống như thế này, tỷ lệ tìm được gốc tiên thảo kia không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Thất sắc độc chứng rất dày, tựa như lúc trước ở trên không trung giống nhau, đưa tay ra không thấy được năm ngón tay, ngay cả Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc cũng không tìm kiếm được cái gì. Nhưng hắn vẫn kiên trì mở ra tinh thần tham chắc, đồng thời bảo hộ hồn đạo khí cũng phóng thích ra, làm hết sức để tránh nguy hiểm. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo cẩn thận là đúng. Trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động hiện ra trong phạm vi tinh thần tham chắc của hắn, đang cuốn tới hướng bên này của họ với tốc độ kinh người. Cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Dưới tình huống ở giữa không trung tưởng tượng vô căn cứ này không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tiết kiệm hồn lực, tay phải ngang nhiên hô ra, lợi chảo màu vàng lợt trong nháy mắt phá vỡ sương mù dày đặc ở trên không trung như tia chớp xẹt nhanh qua. Chính là ám kim khủng trảo. Tiểu thuyết nữ cùng Hoắc Vũ Hạo tâm linh tương thông, phối hợp tự nhiên cũng là hết sức ăn ý, nàng hướng về phía công kích kia thổi một hơi. Nhất thời, lạnh lẽo đánh ra, làm đám mây độc ở hướng đó trong phạm vi lớn giải tán, tầm mắt cũng theo đó rõ ràng hơn. Đó là một cây đằng mạn thô to, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, phía trên có từng đạo thất sắc đường vân, lớn bằng đắp đùi của người trưởng thành, tựa như một loại cự mãng phóng tới. Bất quá ám kim khủng trảo chính là bản lĩnh của ám kim khủng trảo hùng, Hoắc Vũ Hạo lúc này lại là toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy ám kim sắc quang mang hiện lên, đằng mạn thô to kia nhất thời bị cắt thành hàng trăm khối vụn rớt xuống. Nơi này hiển nhiên có thiên tài địa bảo đặc biệt cường đại đối với thực vật hệ sinh trường. Hẳn là nơi mà thực vật hệ hồn thú tụ cư, hơn nữa còn rất mạnh. Cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vừa lúc đó, lại có vài gốc đằng mạn thô to phóng tới hướng của bọn họ. Trên những gốc đằng mạn này, thất sắc đường vân không thể nghi ngờ là bị độc chứng lây dính, nếu bọn chúng có thể ở nơi này bình an vô sự, hiển nhiên tự thân cũng có kịch độc. Người khống chế, để ta tới. Vương Thu Nhi hét lớn một tiếng, hoàng kim long thương trong tay đưa về phía trước, cả người như một mũi thương, làm cho phạm vi công kích của hoàng kim long thương dọc theo người đạt đến trình độ lớn nhất. Hoàng kim long chính là hoàng kim long, vĩnh viễn khí phách 10 phần. Có lẽ là bởi vì, hai ngày nay đối mặt độc chứng không thể xoay sở khiến cho vị cô nương này khó chịu, cũng có thể là muốn bộc phát ra tức giận đối với Hoắc Vũ Hạo. Nàng vừa ra tay đã lộ ra vẻ đặc biệt cường hãn. Hoàng kim long thương trực tiếp bị nàng làm thành roi để dùng. Một cây đằng mạn màu lam đang phóng tới đây, hoàng kim long thương trong tay Vương Thu Nhi nhất thời nhanh như tia chớp rút lại. Chỉ nghe, ba, một tiếng nổ tung vang lên, cái đằng mạn kia đã bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà đằng mạn rất dai, cho dù là bị đâm trúng cũng có thể phóng tới đây mới đúng. Nhưng mà nếu bị hoàng kim long thương đâm trúng thì hoàn toàn khác. Chỉ thấy trên đằng mạn kia lóe ra điện quang màu vàng, rất xa lay động bay ra ngoài, hơn nữa ở trong quá trình bay và lay động vỡ vụn thành từng khúc. Mà trên hoàng kim long thương quang hoa lưu truyền, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng có thể cảm giác được sinh mệnh lực của Vương Thu Nhi chợt tràn đầy vài phần. Không hổ là thần khí, vậy mà cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh lực của đối thủ. Trong lòng của Hoắc Vũ Hạo thầm hoảng sợ, lại càng cảm thấy may mắn không dứt khi ngày đó mình có thể chiến thắng được Vương Thu Nhi. Ba, ba, ba. Hoàng kim long thương liên tục huy vũ, mỗi một kích cũng chính xác quất vào trên những gốc đằng mạn màu xanh lam đang phóng tới. Đem bọn chúng hóa thành khối vụn, mặc dù số lượng đằng mạn đang không ngừng gia tăng, nhưng Vương Thu Nhi biểu hiện không có chút áp lực nào. Tim quang lóe lên, đem mình và Hoắc Vũ Hạo che kín vô cùng tốt. Hoắc Vũ Hạo khống chế thân hình của hai người bay xuống, bởi vì không biết phía dưới tình huống như thế nào, hắn cũng không dám bay xuống quá nhanh. Đồng thời, tinh thần tham chắc cũng theo phương hướng những gốc đằng mạn kia phóng tới mở ra, hướng gốc rễ của bọn chúng dò xét qua. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện lai lịch của những gốc đằng mạn này, bọn chúng sinh trưởng ở trên vách núi đá, chiều dài của đằng mạn thậm chí có thể đạt tới 10 trượng, cảm nhận được sự tồn tại của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, bọn chúng liền hướng tới đây công kích. Hơn nữa, càng xuống phía dưới, số lượng của loại đằng mạn sinh trưởng ở trên vách núi đá này càng nhiều. Chúng ta đi vào bên trong, chiều dài đằng mạn dù sao cũng có hạn, ta không phi hành xuống dọc theo vách núi nữa. Hoắc Vũ Hạo mang theo Vương Thu Nhi phi hành mấy chục thước hướng ra chỗ sâu của sơn cốc, quả nhiên, đằng mạn màu xanh đậm công kích bọn họ đã biến mất. Hiển nhiên là đã vượt ra khỏi phạm vi công kích của bọn chúng. Đầu óc linh hoạt luôn luôn có thể tránh thoát một chút phiền toái. Xem tải, không có đằng mạn màu lam dây dưa, tốc độ bay xuống của bọn họ cũng trở nên nhanh hơn một chút. Ước chừng bay xuống chừng 300 thước, trong lúc bất chợt độc chướng xung quanh chợt biến mất, tầm mắt nhất thời trở nên rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo cũng vội vàng khống chế thân hình của mình và Vương Thu Nhi, lơ lửng ở giữa không trung. Thời điểm giác quan đột nhiên biến hóa, nếu như gặp tập kích là dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Nhưng mà khi hắn đang lơ lửng, cả người hoàn toàn ngây dại. Không chỉ là hắn, Vương Thu Nhi cũng giống như vậy. Từ ngày bắt đầu tiến vào Lạc Nhật xâm lâm, bọn họ vẫn bị vây trong trạng thái cẩn thận cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Khi bọn hắn phát hiện chướng khí cũng biết chuyến đi này tuyệt đối không thoải mái. Thất sắc độc chướng, bích lân thất tuyệt hoa, bích lân độc vân, vách núi đằng mạn kịch độc. Cái nào cũng có thể nói là chí mạng, trong địa phương được nhiều kịch độc chí mạng bảo vệ như vậy, là cỡ nào hiểm ác. Nhưng mà, lúc này những gì hiện ra trước mặt của Hoắc Vũ Hạo và Vương Thu Nhi, hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Xuyên qua đám thất sắc độc vân kia, thứ mà bọn họ hô hấp được là thứ mà trước đó chưa từng có, lại tràn đầy sinh mệnh khí tức, là không khí trong lành. Nhìn lại không thể nào là cái gì hiểm ác địa phương, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Trên bầu trời hoàn toàn bị thất sắc độc vân bao phủ, thế nhưng ở bên trong sơn cốc lại giống như được cầu vồng chiếu rọi, huyễn lệ động lòng người. Xa xa trên vách núi đá, bò đầy thứ lúc trước tập kích qua bọn họ, đằng mạn màu xanh đậm khắp vách núi giống như là lóe ra nhàn nhạt thất sắc quang mang ngọc bích. Bên trong sơn cốc trước mặt diện tích cũng không quá lớn, nhưng sinh trưởng đủ loại thực vật, dõi mắt nhìn lại, màu sắc dĩ nhiên là nhiều hơn. Các loại hoa gành đua sắc đẹp, các loại thảm thực vật cùng trái cây. Trên rất nhiều loại thực vật thậm chí cũng tản ra bảo quang mạnh yếu không giống nhau. Chẳng qua khi dùng ánh mắt đi xem xét cũng có thể nhìn ra bọn chúng không giống vật thường. Làm người ta rung động nhất chính là, bảo vệ xung quanh ở trong những thực vật này có một mảnh hồ, hồ này phân biệt rõ ràng chia làm hai bộ phận. Vừa là băng màu trắng, bốc lên nhàn nhạt bạch khí, bên kia lại là hỏa hồng sắc, phía trên ánh sáng khẽ vặn vẹo. Hồng cùng bạch giống như là hai khối ngọc thạch khổng lồ vây quanh ở nơi đây. Khí tức sinh mệnh nồng nặc trong không khí, phải chăng là tại bọn chúng bốc hơi lên sau đó phát tán tràn đầy cả không gian trong sơn cốc này. Từ ngày Hoắc Vũ Hạo trở thành hồn sư, mỗi lần hắn tu luyện huyền thiên công cũng cần phải hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng mà, hắn lại chưa bao giờ cảm thụ qua có một chỗ mà thiên địa nguyên lực có thể giống như nhân gian tiên cảnh này mạnh như vậy. Cho dù là Hạo Thiên Tông cũng không thể, trừ phi là ở Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng, Hoắc Vũ Hạo mới có cái loại cảm giác thiên địa nguyên lực phô thiên cái địa như vậy. Có thể Hàn Băng Ngọc Tùy Sàng vốn có chỉ là đơn thuần lạnh như băng. Nhưng mà trong cái thế giới thần kỳ trước mắt này, lại có đầy dẫy thuộc tính, lại còn có sinh mệnh lực khổng lồ như vậy. Rung động ánh mắt của hai người cũng ngốc trệ, hết thảy trước mắt thật sự là quá đẹp, quá đẹp. Cái này, đúng là chí bảo địa phương, thanh âm của Vương Thu Nhi có chút run rẩy, trên người nàng tản ra nhàn nhạt kim sắc quang vụ, tựa hồ là muốn đáp lại khí tức sinh mệnh nồng nặc trong sơn cốc. Ta có thể khẳng định ở khắp Đấu La Đại Lục cũng tìm không được một cái địa phương thích hợp cho thực vật sinh trưởng như thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí thức sinh mệnh ở nơi này ít nhất hơn vùng trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm gấp 5 lần. Tại sao ở trên đại lục vẫn còn có một chỗ như vậy? Hơn nữa còn được bảo vệ, Vương Thu Nhi và Hoắc Vũ Hạo cũng suy nghĩ giống nhau, bọn họ cũng không cho là những bích lân thất tuyệt hoa bên ngoài đó là tự sinh trưởng mà thành. Thật sự bọn chúng quá mức trình tề, Hoắc Vũ Hạo thở dài nói, bảo vệ nhân gian tiên cảnh này đúng là cần phải có lực lượng cường đại mới được. Nơi này thật sự là quá đẹp, hồ nước kia tại sao lại có hai loại màu sắc, đến tột cùng là cái gì, người biết không, Thu Nhi? Vương Thu Nhi lắc đầu, nói, ta cũng không phải là bách khoa toàn thư, làm sao có thể cái gì cũng biết. Đi thôi, chúng ta đi xuống nào, nơi này không có độc chướng, Hoắc Vũ Hạo nói, nhưng mà ta lại cảm thấy nơi này nguy hiểm hơn nhiều. Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được bởi vì nơi này khí tức sinh mệnh quá mức nồng nặc dẫn đến thực vật sinh trưởng ở chỗ này phần lớn cũng sẽ tiến hóa thành thực vật hệ hồn thú sao? Vương Thu Nhi sửng sốt một chút cẩn thận nhìn lại xuống phía dưới. Quả nhiên, bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn có không ít thực vật đều chập chờn rất nhẹ. Có một chút thậm chí hướng mặt về hướng của bọn hắn. Còn có một chút quang mang tản ra trên người rõ ràng trở nên mãnh liệt hơn. Vậy làm sao bây giờ? Vương Thu Nhi nói, nếu đã tới, chẳng lẽ lại xoay người bỏ đi sao? Thực vật hệ hồn thú so sánh với động vật hệ hồn thú, nhược điểm lớn nhất chính là chúng không đủ linh hoạt. Tuyệt đại đa số thực vật cũng không thể di động, bọn chúng cắm rễ ở nơi đâu, phạm vi khống chế sẽ lấy nơi đó làm trung tâm. Cũng như những đằng mạn sinh trưởng ở trên vách núi đá kia cũng không thể vượt qua khoảng cách khống chế tiếp tục công kích bọn họ. Nhưng mà thực vật hệ hồn thú trong phạm vi của chính mình khống chế rất cường hãn, thậm chí còn vượt qua động vật hồn thú. Vì vậy, ở địa phương mà có đại lượng thực vật hệ hồn thú tụ cư coi như động vật hồn thú thực lực cực mạnh cũng không muốn đến gần. Hoắc Vũ Hạo lấy bản đồ ra, ánh mắt hướng về bên dưới bản đồ. Nghiêu Thiên vẽ tấm bản đồ này là chia làm hai bộ phận, phần phía trước chủ yếu là vị trí cụ thể để hắn đi từ Lạc Nhật Sâm Lâm đến cái sơn cốc này. Còn phía sau là một tờ bản đồ đơn giản hơn, trên bản đồ vẽ ra vị trí của quyển sách được đề cập trong phong thư. Nghiêu Thiên trong thư nhắc rõ ràng, nhất định phải lấy được quyển sách kia trước, sau đó mới đi tìm Tương Tư Đoạn Trường Thảo. Đối với một điểm này Hoắc Vũ Hạo nhớ rất rõ ràng, có kinh nghiệm lúc trước, ở trong lòng hắn càng tin mỗi một lời nói, mỗi một câu nói của Nghiêu Thiên không phải là không có mục đích. Nếu như đã vào được trong sơn cốc này, đối với bọn họ mà nói, tối trọng yếu chính là phải tìm được cuốn sách ghi lại đặc tính của thực vật nơi đây. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn bản đồ trong tay, vừa cẩn thận so sánh cụ thể địa hình phía dưới. Bản đồ này có chút đơn giản, chỉ là dùng những đường nét vẽ ra bản phác thảo đơn giản nhất. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền kiếm được mục tiêu, dựa theo những đường nét phác thảo thì nó ở bên bờ của song sắc hồ, hắn vừa đối chiếu vị trí trên bản đồ, vừa khống chế phi hành hồn đạo khí chậm chạp phi hành, để cho vị trí của mình và Vương Thu Nhi đồng nhất với vị trí trên bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản đồ mặc dù đơn giản, nhưng biểu thị hết sức rõ ràng, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo đã tìm được mục tiêu. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn ra, mục tiêu chính là ở hướng bên bờ Lam cùng Hồng hai loại hồ nước giao cắt. Ở vị trí cụ thể trên bản đồ, vẽ một đóa hoa, đánh dấu. Sách là ở chỗ này. Mặc dù thân ở trên không trung, nhưng linh mâu của Hoắc Vũ Hạo lại trực tiếp khóa một bụi thực vật bên dưới. Đó là một đóa đại hoa màu trắng nhạt, không có lá, cành nhảy vọt gần một trượng, đóa hoa thật lớn, đường kính hơn 3 thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua giống như thủy tinh, trong suốt trong sáng, đóa hoa màu trắng nhạt theo hơi nước nhẹ nhàng lắc lư, sinh trưởng ở cạnh bờ nơi hai màu nước suối hồng, bạch tương giao. Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo trực tiếp chú ý tới nó, một là bởi vì nó quá mức mỹ lệ, quá mức tiên diễm, bản thân lại sinh trưởng ở bên bờ nơi hai loại hồ nước bạch cùng hồng tương giao, lý do còn lại là bởi vì, trong phạm vi chu vi 10 trượng ở chung quanh nó, không có những thực vật khác. Ở nơi thực vật giăng đầy trong sơn cốc này, thì càng dễ thấy được. Thông qua quan sát, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện có một chút thực vật cũng giống như nó vậy, trong phạm vi chung quanh nhất định không có thực vật sinh trưởng. Những thực vật này đều có cùng chung một đặc tính, hoặc là cực kỳ quái dị hoặc là cực kỳ huyễn lệ. Hơn nữa cũng tản ra bảo quang đậm nhạt không đồng nhất. Đây hẳn là địa phương của đóa đại hoa. Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi nói, có tinh thần tham chắc của hắn chỉ dẫn, Vương Thu Nhi tự nhiên cũng lập tức nhắm mục tiêu. Đóa hoa này hoa gì ngươi biết không? Hoắc Vũ Hạo hướng Vương Thu Nhi hỏi. Vương Thu Nhi lắc đầu. Nhìn chưa ra, ít nhất ta ở trong tinh đấu đại xâm lâm chưa từng thấy qua đồng dạng thực vật này tồn tại. Nhưng ta có cảm giác ở trong sơn cốc này càng nhích tới gần cái song sắc hồ nước kia thực vật bản thân ẩn chứa năng lượng lại càng lớn. Giống như nó vậy, ở bên cạnh hồ hơn nữa còn chiếm cứ một mảng lớn khu vực như vậy, sợ rằng bản thân đã tiến hóa thành hồn thú. Thực vật hệ hồn thú ở trong phạm vi mình có thể khống chế, nếu so với động vật hệ hồn thú càng thêm đáng sợ. Ngươi xác định cái cuốn sách kia ở nơi đâu? Ngươi có phát hiện sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, khi hắn tìm thấy gốc đại hoa này, cũng đã mở ra tinh thần tham chắc toàn lực đi dò xét từng chút một. Nhưng gốc đại hoa màu hồng phấn đó tựa hồ tản ra một tầng nhàn nhạt quang vụ, ngay cả tinh thần lực của hắn cũng không thể dò xét được, mà trên chỗ đất trống trải xung quanh hiển nhiên không có bộ sách gì tồn tại. Nếu quả thật đem sách đặt ở nơi đó, chỉ sợ cũng đã sớm bị hoàn cảnh nơi đây hủ thực rồi. Xem ra chỉ có thể đi dò xét ở khoảng cách gần mà thôi. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Vương Thu Nhi nói, ta đi, ngươi yểm hộ ta, nàng vừa muốn động đã bị Hoắc Vũ Hạo kéo lại. Ngươi không phải nói, hầu hết thực vật cũng sợ lạnh hoặc là sợ nóng sao? Ta đi vẫn hơn, ngươi yểm hộ cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận. Vương Thu Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không tranh cãi nữa, bàn về lực chiến đấu, nàng tự hỏi không thua Hoắc Vũ Hạo, nhưng về phương diện đa dạng năng lực nàng đúng là không bằng Hoắc Vũ Hạo. Huống chi Hoắc Vũ Hạo còn có sở trường về hồn đạo khí ở phương diện bảo mệnh, nhất định mạnh hơn nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống hướng gốc đại hoa màu hồng phấn kia, cảnh giác tăng lên tới cực hạn, ám kim khủng chảo ở tay phải xuất ra, hồn đạo thôi tiến khí ở ngực xung năng đến trình độ lớn nhất, một khi phát hiện tình huống không ổn, lập tức sẽ thoát ra ngay. Băng tinh hóa thành áo giáp đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong, ở khắp nơi đều là bảo quang lóe lên, toàn thân của hắn quang mang cũng chớp thước. Không chỉ như thế, Hoắc Vũ Hạo còn hơi mở ra vĩnh đống chi vực, khống chế hết thảy bên ngoài một thước xung quanh thân thể, duy trì cực hạn băng phát ra. Đối với việc hắn từ rơi xuống, nhưng thực vật bên trong sơn cốc tựa hồ lộ ra vẻ rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ thực vật nào cố gắng công kích hắn. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn lối ra là dọc theo đất trống chung quanh đóa hoa lớn kia. Khi Hoắc Vũ Hạo cho là mình đã đem phòng ngự đạt đến cực hạn, trong lúc bất chợt, một cổ nhàn nhạt mùi thơm chui vào mũi của hắn. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, sau một khắc trực giác toàn thân của hắn trong nháy mắt dựng đứng lên. Đúng rồi, tại sao ta lại quên điểm này? Thiên tính vạn tính, không tính được rằng những thực vật này tản mát ra mùi vị cũng có thể là công kích mà. Theo bản năng hắn liền bế khí trong nháy mắt, ám kim khủng chảo của Hoắc Vũ Hạo xuất ra ở trước ngực, đồng thời toàn lực điều động hồn lực trong cơ thể cố gắng bức ra mùi thơm mà mình đã hít vào. Cực hạn băng đối với phần lớn kịch độc đều có tác dụng khắc chế rất mạnh. Vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo mặc dù giật mình, nhưng không có nửa phần bối rối. Nhưng mà ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, sau khi mùi thơm kia được hút vào thể nội, lập tức cùng thân thể của hắn dung hợp, muốn bức ra căn bản không làm được. Hơn nữa, càng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, mùi thơm kia sau khi thấm vào ruột gan, hắn chỉ cảm giác tinh thần khẩn cấp của mình bị thanh tẩy, ngay cả đại não cũng trở nên sáng sủa hơn, mặc dù chẳng qua chỉ hít vào một chút nhưng cả người của hắn lại có cảm giác như bị nước rửa sạch, sướng không thể tả. Đây là lần đầu tiên sau khi tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm cho tới nay, hắn mới có cảm giác như thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ta lại có cảm giác như thế? Chẳng lẽ nói, đóa hoa lớn này tản mát ra mùi hoa không có hại đối với cơ thể người. Khi Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị thử lần nữa hít vào một chút mùi hương, trong lúc bất chợt đóa đại hoa màu hồng phấn kia sáng lên. Một tầng hào quang màu hồng phấn lấy nó làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện, đem đất trồng phạm vi đường kính 10 trượng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cũng đem Hoắc Vũ Hạo bao phủ trong đó. Thân thể của Hoắc Vũ Hạo hơi ngồi xuống phía dưới, hắn không có bỏ chạy bởi vì hắn muốn trong lần dò xét này cảm thụ rõ ràng hơn một chút chứ không đến làm công không. Hơn nữa, hiện tại mặc dù hắn cũng chưa tính là cao cấp hồn sư, nhưng bằng vào ưu thế của song sinh vũ hồn, cực hạn vũ hồn, bàn về thực lực đủ để cùng phần lớn thất hoàn hồn thánh so sánh, đối với bản thân cũng vẫn tương đối tự tin. Khiến cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác ngoài ý muốn chính là, màn hào quang màu hồng phấn kia sau khi xuất hiện, hắn cũng không có cảm giác được cái gì khác thường, hô hấp giảm xuống rất nhỏ, chỉ là mùi thơm kia nồng nặc hơn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cảm giác sau khi hít vào thể nội cũng tốt hơn, cái loại cảm giác sung sướng toàn thân thậm chí khiến cảm giác của hắn đối với việc khống chế hồn lực bản thân cũng tốt hơn. Bản thân hắn chính là tinh thần thuộc tính hồn sư, lập tức đoán được mùi thơm này có hiệu quả rất tốt, nâng cao tinh thần, sẽ không nâng cao tinh thần quá mức, lại làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí tâm thần yên bình, trạng thái lập tức tăng lên tới độ cao trước nay chưa từng có. Bất quá, những thứ này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói cũng không phải là thứ hắn muốn, sau khi cảm nhận được màn hào quang màu hồng phấn kia đối với bản thân hắn cũng không có bất kỳ thương tổn gì, hắn lập tức hành động. Cam sắc quang mang lóe lên, tiểu thuyết nữ ra hiện tại đầu vai của hắn. Lực khống chế của tiểu thuyết nữ đối với cực hạn băng linh hoạt hơn hắn, hơn nữa không cần tiêu hao quá nhiều hồn lực của hắn. Khi được hắn chỉ dẫn, tiểu thuyết nữ nhẹ nhàng nhấc ngón tay út mảnh khảnh lên, một đạo băng lam sắc quang mang đã hướng một mảnh cánh hoa của đóa đại hoa màu hồng phấn kia vọt tới. Tia sáng rơi vào trên mặt cánh hoa, lập tức hóa thành một vòng băng lam sắc quang mang khuếch tán ra. Cực hạn băng cũng không phải là chuyện đùa, trong nháy mắt nhiệt độ hạ thấp dưới 100 độ đối với một loại thực vật mà nói tuyệt đối là sát thủ trong sát thủ. Đại hoa màu hồng phấn kia run nhỏ một cái, một tầng vầng sáng màu hồng phấn nhất thời từ thân hắn khuếch tán ra. tia sáng so sánh với màn hào quang chung quanh càng thêm nồng nặc, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được là uy nghiêm cảm xúc. Ngay sau đó, đại hoa màu hồng phấn kia nhẹ nhàng thoáng một cái, tiểu thuyết nữ phát ra công kích thêm vào lạnh lẽo liền tiêu tán, một đạo hỏa hồng sắc quang mang đột nhiên từ phía sau của hắn bắn nhanh ra, nhưng không bắn về phía Hoắc Vũ Hạo cùng tiểu thuyết nữ, mà là ngưng kết thành một đóa hoa hỏa hồng sắc tương tự như bản thể ngay trước người của nó, nhưng thể tích chỉ có 1/10. Thật kỳ dị, tình huống như thế này Hoắc Vũ Hạo cũng là lần đầu tiên gặp phải, thực sự là tương đối thần kỳ. Không nghi ngờ chút nào, đóa đại hoa màu hồng phấn này tuyệt đối là thực vật hệ hồn thú. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là tính công kích của nó tựa hồ không mạnh. Hỏa hồng sắc quang mang kia cũng không phải là tự thân của nó phát ra, mà tới từ cái hồ nước màu đỏ kỳ dị ở phía sau nó. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng dần dần cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù hắn có băng hoàng hộ thể hộ thân, nhưng không khí chung quanh rõ ràng làm cho người ta có cảm giác bị đè nén. Nhiệt độ biến hóa hết sức kịch liệt. Lúc này vị trí của hắn là ở chỗ giao hội của song sắc hồ, cảm giác rõ ràng nhất. Hồ nước màu trắng bên kia nhiệt độ rất thấp, còn hồ nước màu đỏ bên này, nhiệt độ tương đối cao. Hai hồ đấu đá lẫn nhau, nhưng tựa hồ không bên nào chiếm ưu thế. Nếu như không phải có băng hoàng hộ thể bảo vệ, lấy tu vi của Hoắc Vũ Hạo sẽ bị nhiệt độ ở đây ảnh hưởng. Nhất là thiên địa nguyên lực nồng nặc trong không khí tựa hồ đối với hắn cũng không có hữu hảo. Hắn thử hơi hấp thu, lập tức nhận lấy băng và hỏa hai loại bất đồng nhiệt độ trùng kích vào. Tựa hồ hai loại bất đồng nhiệt độ này cũng đã hòa tan vào trong thiên địa nguyên lực, điều này sẽ dẫn đến thiên địa nguyên lực nồng nặc tương đối bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử dò xét dĩ nhiên không thể cứ như vậy, Hoắc Vũ Hạo bày mưu đặt kế, tiểu thuyết nữ lại nhấc cánh tay nhỏ bé, lại là một đạo băng lam sắc quang mang hướng đóa đại hoa kia vọt tới. Quảng cáo, cách chương.